xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 187, con không đáng yêu. Góc truyện audio.com. Editor, Sầm Sầm, đừng sợ, tất cả đã có ba. Nên quên hết đi, nhớ kỹ, con là bảo bối tâm can của ba. Con là tiểu nhiễm lương thiện đáng yêu. Tiếu Bằng Trình nhẹ nhàng vỗ lưng con gái. Dịu dàng an ủi, không phải tiêu trừ hết những ác cảm của con gái. Con không đáng yêu, con không lương thiện, con là công chúa bị làm hư. Tiếu Nhiễm ghé vào trong lòng ba tự trách nói. Nếu năm đó cô không hư đốn, nếu năm đó cô có thể nói chuyện với ba bình thường. Có lẽ tai nạn kia cũng không xảy ra, cho dù bị làm hư, cũng là tiểu công chúa đáng yêu của ba. Tiếu Bằng Trình cưng chiều xoa mặt con gái. Cũng chỉ có ba mới nói thế. Tiếu Nhiễm xì một tiếng nở cụ cười. Ở trong mắt ba, cô phạm lỗi lớn đều vẫn là bảo bối của ba. Đều rất chân bảo, trên thế giới này cô tìm không thấy người thứ hai cưng chiều cô giống như ba. Cô thực may mắn khi có ba tốt như vậy. Con thấy con cười lên thật tốt. Tiếu Bằng Trình nhéo mặt con gái. Cưng chiều nói, cha, Cố Mạc đâu? Đột nhiên Tiếu Nhiễm nhớ tới Cố Mạc. Sao anh không ở bên cạnh cô? Chẳng lẽ anh đã biết chân tướng tai nạn xe cộ đó? Không để ý đến cô. Đột nhiên cô khủng hoảng nhéo quần áo của ba. Tìm kiếm anh ở mọi nơi. Tiếu Bằng Trình lập tức trấn an cô. Cậu ta ở bên ngoài. Cũng rất lo lắng cho con. Là ba không cho cậu ta vào. Thế này Tiếu Nhiễm mới yên tâm. Lại nằm úp sấp quay về trong lòng Tiếu Bằng Trình. Hôm nay sao cậu ta lại chọc đến con gái của ba? Tiếu Bằng Trình quan tâm hỏi. Tuy rằng ông biết Tiếu Nhiễm té xỉu là vì Cố Mạc muốn cô lái xe. Cô bị việc này kích thích. Thế nhưng phía trước câu nói của Cố Mạc lại khiến ông lo lắng. Ông phải hỏi được Cố Mạc sao lại làm Tiếu Nhiễm bị thương. Bảo bối của ông không thể để Cố Mạc bắt nạt được. Anh ấy rất đào hoa. Đi đâu cũng có thể gặp được phụ nữ của anh ấy. Tiếu Nhiễm ăn dấm chua nói. Xem ra hôm nay cũng gặp. Tiếu Bằng Trình lập tức cười sáng tỏ. Tiếu Nhiễm dùng sức gật đầu. Nha đầu, Cố Mạc là một người đàn ông rất mị lực. Con không thể ngăn cản người khác thương cậu ta. Khen tị không giúp được gì cho con. Việc con phải làm là bắt lấy trái tim của cậu ta. Làm cho cậu ta yêu con. Tiếu Bằng Trình nghiêm túc phân tích giúp con gái. Ông biết tính cách của con gái mình không phải rất hoàn mỹ. Có chút tính tình tiểu thư. Nếu lấy tính tình tiểu thư đó đùa giỡn với hôn nhân của bọn họ mà nói không hề có ích. Nha đầu, gả cho người khác không thể ỷ đâu cũng được. Phải dịu dàng một chút. Tiếu Nhiễm nhớ tới Linda. Nhớ tới Ưng Mẫn. Hai người phụ nữ kia dường như cũng dịu dàng hơn mình. Ngẫu nhiên quan tâm cậu ta một chút, cậu ta sẽ cảm động. Ba, sao con lại cảm thấy mình tâm cơ? Tiếu Nhiễm ảo não cầm lấy tóc. Tâm cơ là ba, con là bị ba đẩy vào trong lòng Cố Mạc. Bảo bối, con chính là yêu Cố Mạc. Tiếu Bằng Trình đau lòng nói. Ông sở hữu tâm cơ này, đạo diễn tất cả. Chính là ông có thể đoán được mở đầu lại không đoán được kết cục. Ông chỉ có thể nói cho con gái mình cách hướng đến kết cục hạnh phúc. Cố gắng như thế nào? Ba, con biết ba làm tất cả đều là vì con. Tiếu Nhiễm dùng sức ôm Tiếu Bằng Trình. Ba cố gắng gánh vác sai lầm. Vì muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi của cô. Ba đưa cô cho Cố Mạc. Không phải là muốn cho cô vào hố lửa. Mà là muốn Cố Mạc thực sự yêu cô. Cha, Cố Mạc là một người đàn ông tốt. Con thật sự yêu anh ấy. Bảo bối, muốn ba bảo cậu ta vào không? Tiếu Bằng Trình thật cẩn thận hỏi. Con gái mới tỉnh lại. Không biết con có thể chịu kích thích không? Cách chương.